Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 55, kết thúc. Trong mật thất ngắn ngủi yên tĩnh lại, Harry thở hồng hộc từ xà quái trên người ngã xuống khỏi đến. Trên người dính đầy vết máu màu đen. Hắn lảo đảo bò dậy, rút ra bản thân ma trượng, chỉ vào Tom Riddle. Phượng hoàng lần thứ hai rơi vào Brain trên bả vai. Nặng trình trịch trọng lượng ép tới Brain hơi liếc nghiêng vai. Tom một mặt âm u mà nhìn bọn họ. Hắn chậm rãi giơ lên ma trượng, khóe miệng hơi làm nổi lên nói. Như vậy cũng tốt, ta có thể tự mình giải quyết tất cả những thứ này. Chấm ngoặc kép, Dumbledore đây. Brain môi hơi nhu động. Đối với Fox nói rằng, Fox con mắt màu đen thẳng tắp nhìn chằm chằm Tom. Không để ý đến ý của hắn, Brain mặt không hề cảm xúc giơ lên ma trượng, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Được rồi, nếu Dumbledore nghĩ thưởng thức một hồi biểu diễn, chấm ngoặc kép, trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, Harry đầu tiên sử dụng thần chú. Một bó óng ánh hồng quang nhằm phía Tom. Hồng quang ở Tom trước người đi vòng vèo phương hướng, hướng về Harry vọt tới. Brain ma trượng hơi chuyển hướng, giúp hắn chặn lại rồi đạo kia đàn hồi trở lại thần chú. Quyển nhật ký bay tới. Brain hơi rung nhẹ ma trượng, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Brain, người nên biết, ta sẽ không đem dòng dõi tính mạng để ở chỗ này. Tom cười tủm tỉm nói. Hắn vung lên ma trượng, đem xung quanh chất liệu đá cự xà điêu khắc hoạt hóa lại đây. Chúng nó ngửa mặt lên trời phát sinh sắc bén hí lên. Điên cuồng quét qua đầu lâu cùng đuôi. Nhưng ngươi có thể rời đi nó bao xa đây? Brain nhẹ nhàng nói. Người đoán. Chấm ngoặc kép. Tom thấp giọng nói rằng. Harry bị múa tung rắn đá bước đến mật thất một bên khác. Chính khổ sở dẫy giụa, không để ý tới bên này. Phích lịch bạo tạc. Con Fringo. Brain ma trượng chỉ vào một con rắn đá đầu. Nhường nó trực tiếp muốn nổ tung lên. Vô số bé nhỏ đá vụn phun tung tóe đến bốn phía, rơi vào trên người đau đớn đau đớn. Người bây giờ có thể có bao nhiêu ma lực đây? Dùng một cái tiểu phù thủy thân thể. Brain né tránh đến tiếp sau một cái kết thúc, nhẹ giọng nói. Sặc sỡ. Chấm ngoặc kép. Hắn lần thứ hai vung lên ma trượng, lại là một cái rắn đá vỡ ra được. Cục đá lanh lảnh đánh ở vách tường cùng trên mặt đất, dường như tấu lên gió giật mưa rào giống như chương nhạc. Fox ở Tom bên người quay về bay lượn, trong miệng hát cao vút hành khúc, thỉnh thoảng hướng về hắn phun ra một cái liệt diễm. Bay lượn hỏa diễm xoắn ốc tùy ý tỏa ra nhiệt lượng, nhường hắn đành phải vội vã tránh né, hoặc là sử dụng ma chú đối kháng. Áo choàng lên bị lửa đốt ra từng cái cửa động. Avada Kedavra. Tom lạnh lùng nghiêm nghị đối với Phượng Hoàng gào ra thần chú. Fox hóa thành một cột ánh lửa biến mất ở tại chỗ. Nương theo chói mắt mỹ lệ pháo hoa, nó đột nhiên xuất hiện ở Tom phía sau. Né tránh đạo kia giết chóc chú, nó hướng về Tom phun ra một cái liệt diễm. Không có đánh trúng Tom, nhưng theo lửa mà đến mãnh liệt khí lưu nhưng đem hắn hất bay ra ngoài. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus. Brain nắm lấy cơ hội, một bó hồng quang đánh trúng Tom, nhường trong tay hắn ma trượng mãnh liệt run rẩy lên, nhưng không có tuột tay bay ra, nhưng khoác lửa bay tới Fox thật dài kim miệng ngậm Tom bắt bí bất ổn ma trượng. Trực tiếp đem ma trượng từ trong tay hắn đoạt lại, cao cao đập cánh bay đến khung trên đỉnh. Đáng chết thối chim, Tom tức đến nổ phổi mắng một câu. Phượng hoàng bay hạ xuống. Trong miệng nó ma trượng lúc này đã giấy lên liệt diễm, hóa thành một cái thật dài bó đuốc. Nó phun ra cái kia thiêu đốt thành than cốc ma trượng, quay chung quanh Tom bay lượn lên, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy. Brain lần thứ hai quay về Tom phóng thích thần chú. Tom bị đánh trúng, nhưng hắn chỉ là lảo đảo lui về phía sau vài bước, sau đó đứng vững thân hình. Người đối với ta không có biện pháp chút nào. Brain, Tom nhếch khóe miệng nói. Dù cho ta mất đi ma trượng, nhưng ngươi có thể đối với ta làm cái gì đấy? Fox vòng quanh Tom xoay chuyển vài vòng. Màu vàng mỏ chim bên trong bốc lên từng tia lửa. nhưng không có lần thứ hai công kích qua đi. Có vẻ hơi do dự lên. Sau đó, Phượng Hoàng bay đến Harry bên kia, trợ giúp Harry đối phó lên những kia dây dưa hắn rắn đá. Brain, người phải làm sao đây? Tom quay về Brain mở hai tay ra. Nói đùa nói, người biết phổ thông thần chú đối với ta không hề có tác dụng. Đến A, đối với ta dùng lấy mạng chú A. Chấm ngoặc kép, mơ màng ngã xuống đất. Stupefy, Brain mặt không hề cảm xúc vung ra một đạo thần chú. Nhưng chỉ là nhường Tom lui lại mấy bước. Quá do dự thiếu quyết đoán. Brain, Tom châm biếm nói. Dù cho ở vào thời điểm này, người cũng không dám dùng cái kia thần chú. Chấm ngoặc kép, hắn một cái tay chỉ vào Brain. Từng sợi u hồn giống như màu đen đồ vật từ đầu ngón tay của hắn tung bay đi ra. Dương nanh múa vuốt hướng về Brain bồng bềnh lại đây. Mang đến trầm trọng lạnh lẽo cùng tuyệt vọng khí tức. Tom nhưng là hướng về pho tượng vị trí thối lui. Tựa hồ muốn lùi tới pho tượng bên trong mật thất. Hồ thần hộ vệ, một bó nông cạn xương trắng từ Brain ma trượng nhọn lao ra. Đây là chính hắn luyện tập thành quả. Thủ hộ thần vẫn không có thể thành hình. Xương trắng đối đầu màu đen u hồn. Như cùng là một tấm xương trắng võng lớn như thế bọc lại chúng nó. Đang dãy giụa đối kháng bên trong đồng thời biến mất. Wingardium Leviosa. Brain chỉ vào bên cạnh một khối không lớn không nhỏ hòn đá. Nhường nó lảo đảo trôi nổi lên. Ở Brain vung lên ma trượng sau khi. Hòn đá như là đạn pháo như thế hướng về Tom vọt tới. Tàn nhẫn mà đánh chúng rồi hắn lồng ngực. Chính đang lùi lại bên trong Tom đột nhiên không kịp chuẩn bị chịu đựng một đòn. Nặng nề đánh vào Slytherin pho tượng lên. Trong miệng phun ra một tia tơ máu. Vì lẽ đó a, Tom, ngươi chỉ là đối với ma chú kháng tính không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, Brain lần thứ hai nhường càng nhiều hòn đá trôi nổi lên. Ta không rõ ràng ngươi có biết hay không cái gì là vật lý. Nhưng ngươi hiện tại thân thể có thể không chịu nổi công kích vật lý. Vậy thì thế nào đây? Ngươi muốn giết chết bộ thân thể này mới có thể đem ta đuổi ra ngoài. Brain, Tom liếm liếm khóe miệng huyết dịch. Cười tủm tỉm nói, trong con ngươi của hắn lập lòe phẫn nộ lãnh khốc hồng quang. Đến thử xem a, nhìn ngươi cái kia thân ái hiệu trưởng sẽ xử lý như thế nào ngươi. Tom khóe miệng treo tàn nhẫn cười lạnh. Fox lúc này đã giải quyết những kia rắn đá. Nó bay tới, trên không trung cao cao bay lượn ca sướng. Nếu Dumbledore quyết định chủ ý không hiện thân, ta chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép. Brain lạnh lùng nói, hắn vung lên ma trượng, đem mấy cái hòn đá tàn nhẫn mà phát bắn xuyên qua. Tom thân hình linh hoạt tránh đại đa số, sau đó không trượng thi pháp đánh nát mấy cái hòn đá. Lại không chú ý tới dưới chân một tảng đá ở Brain dưới sự chỉ huy nảy lên. Tàn nhẫn mà nện ở sau gáy của hắn lên. Bành, Tom về phía trước lảo đảo một bước, mạnh mẽ ngã nhào xuống đất lên. Thân thể đột nhiên ngất nhường, vẻ mặt của hắn có vẻ vặn vẹo lên. Ngón tay của hắn đạn nhúc nhích một chút. Giữa lúc Brain cho rằng hắn lại đột nhiên nhảy lên khi đến. Hắn nhưng mất đi động tĩnh. Brain híp mắt, trong tay ma trượng còn ở cảnh giác chỉ vào hắn. Harry thở hồng hộc chạy tới. Gò má của hắn bị cắt ra một cái miệng lớn. Máu tươi chảy ròng. Hắn dùng ma trượng chỉ vào người nằm trên đất. Ngữ khí khẽ run nói. Hắn chết sao? Hẳn là không. Brain lãnh đạm nói. Hắn nghiêng đầu. Fox, ngươi đi xem. Phượng Hoàng con mắt màu đen không vui liếc Brain một chút. Nó bay qua, ngậm Fred quần áo, đem hắn lăn tới. Fox nhẹ nhàng khẽ kêu một tiếng. Xem ra chỉ là té xỉu. Brain nói. Xem ra vật lý làm ngất vẫn là dùng rất tốt. Đúng không? Nói cách khác. Voldemort còn ở trong thân thể hắn. Harry tối nghĩa nói. Tay trái lung tung chùi máu trên mặt mình dấu vết. Cái này, ai biết được. Brain lộ ra có chút quỷ bí mỉm cười. Như vậy, cái kia bản nhật ký ở nơi nào? Ta nghĩ, chỉ cần chúng ta tìm tới cái kia bản nhật ký. Chấm ngoặc kép, Harry nhìn chung quanh nói. Ai biết sẽ ở nơi nào? Brain thưởng thức trong tay ma trượng. mím chặt màu trắng xám môi. Ta không có ở đây tìm tới nó. Đúng rồi, John. Harry hướng về gian phòng góc tối chạy gấp tới. Ở một đống lớn đá vụn bên trong tìm tới một mặt cho nguội ngã xuống đất ngất đi John. Mau chóng trói chặt, Grandma trượng chỉ vào trên đất nằm người. Đem hắn trói gô lên. Fox trầm thấp kêu to một tiếng. Màu vàng móng vuốt nắm lên Fred trên thân thể dây thừng. Nhấc theo hắn đập cánh bay lên. Chúng ta đi về trước đi. Grant nhẹ giọng nói rằng. Hắn chỉ vào John. Nhường thân thể của hắn nhẹ nhàng mà trôi nổi lên. Được rồi. Harry lo âu nhìn hôn mê các bằng hữu. Hắn nhặt lên trên đất mũ phân viện cùng bảo kiếm. Một cái tay nắm lấy John mắt cá chân. Hai người đồng thời hướng về bên ngoài đi đến. Bọn họ dọc theo đường cũ trở về. Fox bóng người ở trong bóng tối phát sinh quang huy êm dịu. Rọi sáng con đường phía trước. Ở ống nước lối vào. Fox hướng về bọn họ đung đưa đuôi mặt sau thật dài lông chim vàng. Con mắt màu đen yên tĩnh mà nhìn bọn họ. Nó là nhường chúng ta bắt lấy nó. Harry nói. Hiển nhiên không sai. Brain nắm lấy Fox đuôi lên ấm áp dễ chịu lông chim. Quay về Harry duỗi ra một cái tay khác. Harry thanh bảo kiếm cùng mũ phân viện nhét vào đai lưng bên trong. Nắm chặt Brain tay. Một cái tay khác chăm chú lôi giòn mắt cá chân. Phượng Hoàng đập cánh bay lên. Một loại kỳ lạ ung dung cảm giác xẹt qua toàn thân. Bọn họ hô một hồi theo ống nước bay lên trên đi. Lạnh giá khí lưu thổi tóc của bọn họ. Cuối cùng, bọn họ rơi vào mơ tổ nhà vệ sinh bên trong ẩm ướt trên sàn nhà. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.